Uchiha Madara, nghe vậy cúi đầu trầm ngâm. Aozora suy đoán không hề kín đáo. Nhưng hắn liên tưởng xuống tự thân cùng Zetsu Den ở chung. Yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn phát hiện Zetsu Den đúng là yên lặng đẩy mạnh chính mình đi thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Nhìn thấy Uchiha Madara gật đầu. Rikudo Sennin cùng Senju Hashirama đều biết rõ Aozora suy đoán rất có thể là chính xác. Rikudo Sennin chợt nhớ tới vài thứ. Thận trọng nói. Mugen Tsukuyomi còn có một cái trọng yếu tác dụng. Hắn sẽ tụ tập lên nhẫn giới tất cả chakra. Sản sinh ra mới chakra trái cây. Hắn không hề biết Zetsu Den tồn tại. Đồng dạng đoán không được Zetsu Den mục đích. Kết hợp Aozora cho ra tình báo. Hắn tưởng rằng Zetsu Den là vì chakra trái cây. Theo một ý nghĩa nào đó. Hắn suy đoán là đúng. Senju Hashirama nghi ngờ nói. Chakra trái cây. Uchiha Madara cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Rikudo Sennin đơn giản giải thích một chút. Sau đó nói. Dùng chakra trái cây về sau. Mẫu thân lấy sức một mình thống nhất thế giới. Nhưng mà lực lượng sẽ để cho người mất phương hướng. Tại thống trị thế giới về sau nàng bởi vì lực lượng mà cảm thấy ngạo mạn. Cái này dẫn đến mọi người bắt đầu sợ hãi nàng. Nguyên bản được thế nhân tôn xưng là Mão Chi Nữ Thần, nàng. Bất chi bất giác thành người người sợ hãi ác quỷ. Nói xong, Rikudo Sennin quét mắt Aozora cùng Madara. Cảnh cáo nói, một khi lực lượng chỉ tập trung ở một người trong tay. Lực lượng liền sẽ mất khống chế. Mà lực khống chế lượng người cũng sẽ trầm luân tại trong sức mạnh. Aozora lơ đễnh liếc mắt. Truy cầu cường đại là mỗi cái cá thể bản năng. Đương nhiên trong quá trình này cần đem nắm bản tâm. Không thể lấy hại người ích ta phương thức đến để thăng chính mình. Bất quá Rikudo Sennin lời nói ngược lại là giải thích hắn vì cái gì chia cắt thập vĩ đồng thời đem. Tự thân chakra truyền lại cho thế nhân. Uchiha Madara đồng dạng không có nghe lọt. Bất quá hắn từ đó để luyện ra mấu chốt tình báo. Ý của ngươi là Zetsu Den muốn ngưng tụ chakra trái cây. Trở thành cái thứ hai, Mão Chi Nữ Thần. Rikudo Sennin nhẹ gật đầu. Nói, căn cứ tình báo, ta cũng chỉ có thể làm ra cái suy đoán này. Nói xong, hắn nhìn về phía Aozora. Mở miệng nói, có cái gì khác lời nói chờ chút lại nói. Hiện tại muốn đem bọn họ ràng buộc buông ra. Chúng ta cùng nhau đem cái ý này bức tranh hủy diệt nhẫn giới địch nhân tiêu diệt. Aozora, cười khẽ một tiếng, sau đó nghiêm túc, nói, Uchiha Madara ta là sẽ không thả. Senju Hashirama, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút, Aozora buông ra bắt lấy Senju Hashirama tay trái. Vì cái gì? Rikudo Sennin nhíu mày, đến lúc nào rồi? Ngươi còn không biết nặng nhẹ sao? Senju Hashirama cũng mở miệng vì Uchiha Madara nói hộ. Madara chẳng qua là bị Zetsu Den che đậy mà thôi. Susanoo tay phải mảy may không có lỏng. Aozora hỏi, một người giết người phóng hỏa. Chẳng lẽ bởi vì hắn là bị xui khiến liền vô tội sao? Senju Hashirama cùng Rikudo Sennin nghe vậy há hốc mồm. Lại không lời nào để nói. Uchiha Madara làm sự tình cũng không phải đơn giản giết người phóng hỏa a. Hắn chấp hành có thể là hủy diệt nhẫn giới kế hoạch. Rikudo Sennin nói, tình huống bây giờ khẩn cấp. Chấm ngoặc kép, chỗ nào khẩn cấp? Aozora hỏi ngược lại, vĩ thú đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Zetsu Den kế hoạch không thể nào thi triển. Rikudo Sennin yên lặng, Aozora nói. Uchiha Madara đối ta mà nói căn bản không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép, nghe lấy ba người nghị luận. Uchiha Madara xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta không cần hắn phóng thích ta. Hắn tình nguyện tự sát. Cũng không muốn bị người xem như tù phạm đồng dạng thảo luận. Đang lúc nói chuyện, hắn cố gắng ngưng tụ xuống chakra. Sau đó thi triển tinh thần bí thuật đi liên hệ Zetsu Den. Hắn chuẩn bị trước khi chết trả thù đem chính mình xem như quân cờ Zetsu Den. Nhưng mà tinh thần của hắn tin tức lại giống như châu đất xuống biển. Không có chút nào tiếng vọng.